Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 192. Góc truyện audio.com. Chị, cả người Mạc Lan run lên, vô thức lùi về sau một nước, không dám tin nhìn vào biểu cảm phức tạp của Mạc Như Nguyệt. Bà chẳng lẽ bà biết rồi sao? Sao lại biết được? Không thể nào, từ khi chị ta biết Mạc Như Nguyệt chưa từng từ bỏ hy vọng tìm kiếm tung tích của Đường Lạc Lạc, liền lén lút mồi chuộc những thuộc hạ của Mạc Như Nguyệt, để bọn họ một lần lại một lần nữa báo lên những tin tức giả. Trong mắt Mạc Như Nguyệt, sự tìm kiếm của bà càng ngày càng tỉ mỉ, phạm vi càng ngày càng chuẩn xác, lại vẫn chưa tìm được tung tích con gái ruột, những lần thất vọng sau cùng trở thành tuyệt vọng, mà trên thực tế, hành động tìm kiếm của thuộc hạ của bà sớm đã ngừng rồi. Trong tình huống này, Mạc Như Nguyệt làm sao biết được Đường Lạc Lạc là con gái bà? Mạc Như Nguyệt nhếch miệng, Mạc Tây Thành từng nói với bà, đừng tiết lộ chuyện bí mật cậu nói với bà. Bà cảm kích Mạc Tây Thành, đồng ý với cậu rồi. Vì vậy bất luận là Đường Lạc Lạc hay Mạc Lan, bà cũng không tính mang chuyện làm sao biết được Đường Lạc Lạc là con gái mình nói ra ngoài. Trước mắt, đối diện với đứa con nuôi mà mình đã nuôi nấng hai mươi mấy năm. Trong lòng Mạc Như Nguyệt dù sao cũng có cảm tình. Một cái tát, bà cũng có chút hối hận và đau lòng. Nhưng chuyện nên nói, nhất định phải nói, Lạc Lạc mới là con gái ruột của mình, mới là người mình nợ nhiều nhất. Thái độ này của Mạc Lan là tuyệt đối không được. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc như gặp phải ma của Mạc Lan, Mạc Như Nguyệt chỉ coi sự việc quá đột ngột, hoàn toàn không nghĩ đến Mạc Lan sớm đã biết hết tất cả trước bà. Bà thở dài một tiếng, biểu cảm nghiêm trọng nói, mẹ tìm thấy đứa con gái ruột đã mất tích nhiều năm của mẹ rồi. Chính là Lạc Lạc, Lan Lan, nhiều năm như vậy, mẹ nuôi lớn con, cho con những thứ tốt nhất, nhưng Lạc Lạc ở bên ngoài chịu quá nhiều uất ức rồi. Mạc Lan lúc này đã mặc kệ sự đau rát trên má. Chuyện chị ta sợ nhất, cuối cùng đã xảy ra rồi. Mạc Như Nguyệt không biết làm sao biết được thân phận của Đường Lạc Lạc. Bây giờ, muốn nhận Đường Lạc Lạc rồi. Lời bà nói, Mạc Lan nghe tai này, lọt tai kia, chỉ có một âm thanh như nổ tung trong đầu nếu như Đường Lạc Lạc được Mạc Như Nguyệt nhận về rồi. Thế bản thân thì tính là gì? Bản thân đường đường từ cô chủ lớn Mạc ra, trở thành một trò cười rồi. Trước kia chưa từng có con gái ruột, chị ta dù sao cũng là một đứa con nuôi. Bây giờ có con gái ruột rồi, địa vị của chị ta trong mắt Mạc Như Nguyệt, có phải ngay cả một người hầu cũng không bằng. Vừa nãy, Mạc Như Nguyệt lần đầu đánh chị ta đó, sắc mặt của Mạc Lan, lập tức trắng bệch như tờ giấy trắng. Mạc Như Nguyệt đi lên trên, muốn an ủi Mạc Lan một chút, nhưng vừa đến gần, thì nhìn thấy Mạc Lan mở to mắt hỏi bà, mẹ có phải mẹ nhầm lẫn rồi không? Sao mẹ biết được Đường Lạc Lạc là con gái của mẹ? Xét nghiệm qua chưa, người phụ nữ Đường Lạc Lạc này gian xảo thủ đoạn, giỏi nhất là bắt quàng làm họ. Lời của loại người này không thể tin được, ông chút hy vọng cuối cùng. Mạc Lan nghiến răng nghiến lợi nói, đủ rồi. Mạc Như Nguyệt dù có yêu thương có cảm tình với Mạc Lan đến đâu đi nữa, nhưng dù sao Đường Lạc Lạc mới là con gái ruột của mình. Là máu mủ mà mình lấy lại được, lại tràn đầy áy náy. Một lần lại một lần nữa bị Mạc Lan bôi nhọ như vậy. Trong lòng rất khó chịu, bà khựng lại bước chân, với ánh mắt có chút hận không thể rèn thép thành sắt nhìn Mạc Lan. Mẹ đã làm xét nghiệm rồi. Lạc Lạc chính là con gái của mẹ, mẹ còn phát hiện con không thân thiện với nó nữa, hoặc tổn thương nó, duyên phận mẹ con chúng ta cũng sẽ kết thúc. Mạc Như Nguyệt nghiêm trọng nhìn Mạc Lan, quay người tức giận rời khỏi, vốn muốn xem Đường Lạc Lạc yên ổn sao rồi, nhưng suy nghĩ lại, thời gian gấp rút, vẫn là sớm giúp con gái làm xong chuyện du học mới phải. Nhìn thấy bóng lưng quay người rời khỏi của Mạc Như Nguyệt, xoa bên má đau rát của mình, trong mắt Mạc Lan, dần dần hiện lên hận ý dày đặc. Mạc Như Nguyệt, thật sự tưởng bà là mẹ của mình rồi sao? Lại dám ra tay đánh chị ta? Lúc chưa tìm thấy Đường Lạc Lạc, còn giả vờ xin gì được nấy với mình. Bây giờ Đường Lạc Lạc quay về rồi, thì muốn đá mình sang một tưởng bờ. Chị ta mới là con gái duy nhất của Mạc gia, nhận được sự giáo dục tốt nhất, bất luận nhan sắc hay học thức đều trên đường Lạc Lạc. Chị ư, đường Lạc Lạc xứng sao? Trong lòng Mạc Lan như rời non ấp biển, chị cảm thấy sắp nhanh chóng bị mẹ con tình thâm của Mạc Như Nguyệt và đường Lạc Lạc làm cho buồn nôn chết rồi. Nhưng trước mắt, bản thân một mực chống đối đường Lạc Lạc cũng không có lợi ích gì. Chỉ có thể âm thầm quan sát, từ từ ly gián cảm tình giữa hai mẹ con họ mới là cách làm chính xác nhất. Chị ta liên tục hít hơi thật sâu, bình phục lại tâm trạng, quay đầu đi về hướng biệt thự. Chị ta muốn đi xem đường Lạc Lạc, muốn để đường Lạc Lạc biết, đây là nhà của mình, mãi mãi vẫn là vậy. Cho dù đường Lạc Lạc được nhận về thì làm sao? Ở bên Mạc Như Nguyệt 20 mấy năm là mình. Tất cả những người bên ngoài, cô chủ lớn được thừa nhận chỉ có mình. Chị ta sẽ không ngồi không nhìn đường Lạc Lạc cướp đi tất cả của mình đâu. Lúc này, cửa phòng đường Lạc Lạc khóa chặt. Một mình ngồi trên giường, hai tay áp sát đầu gối, ngẩn ngơ nhìn bức tường. Căn phòng kế bên phòng Mạc Như Nguyệt này chính là Mạc Như Nguyệt sai người dọn dẹp để lại cho đứa con của mình. Để trống 20 mấy năm rồi, vốn tưởng sẽ không có ai dọn vào đây. Nhưng không ngờ hôm nay, cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của nó. Chỉ là lúc này, đường Lạc Lạc không có một chút hứng thú ngắm nhìn. Cô ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, trong đầu toàn là hình bóng không gạt ra được của Mạc Thiệu Đình. Bắt đầu lại từ đầu ra nước ngoài du học. Như vậy có thể vĩnh viễn quên được Mạc Thiệu Đình rồi sao? Gạt được người ta, nhưng không gạt được mình. Người thì trốn được, nhưng lòng lại không thoát nổi. Đường Lạc Lạc bây giờ không thể nhớ đến Mạc Thiệu Đình. Vừa nhớ đến anh, mũi sẽ nghẹn, nước mắt sẽ rơi. Tối qua cô suy nghĩ suốt đêm, bây giờ lại đang nghĩ. Nhưng cũng không thể nghĩ thông. Vì sao hai người rõ ràng là yêu nhau, nhưng lại phải vắt óc nghĩ cách rời khỏi nhau, cứ ích kỷ một lần, thiếu suy nghĩ một lần, ở lại được không, nhưng chuyện này, không biết vẫn tốt hơn, một khi biết được, về tình về lý đều không qua được. Đường Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, đưa tay xoa xoa cái bụng vẫn bằng phẳng của mình, trong đây, con có một em bé, tối qua cô tra được rất nhiều tư liệu, nếu như cô và Mạc Thiệu Đình thật sự là anh em họ, đứa con sinh ra, cũng không nhất định có vấn đề chỉ là xác suất. Nghĩ như vậy, cô đột nhiên hạ quyết tâm, phải nhiều lần đi xét nghiệm thai, chỉ cần đứa bé không sao, đứa bé khỏe mạnh, thì nhất định phải sinh ra, quãng đời còn lại có thể sẽ không được gặp Mạc Thiệu Đình nữa. Thế giữ lại đứa con của anh, cũng là chuyện tốt, trong lòng đang suy nghĩ lung tung, cánh cửa đóng bị đẩy ra. Mạc Lan không hề có chút khách khí đẩy cửa xông vào. Do ghen ghét, khuôn mặt hiện rõ có chút méo mó, cười lạnh lùng dựa vào cửa, ngước cằm với cô cũng được lắm, từ khu bờ biển đi ra, liền ăn bám gia đình tôi, mắt nhìn Mạc Thiệu Đình sắp bỏ cô rồi, liền đổi một người địa vị cao hơn, ôi, tôi nhớ ra rồi, sợ là anh em họ sao, đường Lạc Lạc bỗng ngẩng đầu lên. Đối với mọi lời nói của Mạc Lan, cô đều có thể không để trong lòng, chỉ là ba chữ anh em họ này, là sát muối lên vết thương người ta, khiến cô nhịn không được phản bác, chuyện của tôi không cần chị lo, cứng đầu quá nhỉ, có phải tưởng mình dọn vào đây, thì là cô chủ lớn Mạc gia rồi à, ánh mắt Mạc Lan thực sự muốn tóe lửa, đi một mạch đến trước mặt đường Lạc Lạc, cúi lưng, đáng tiếc quá, người bên ngoài vẫn chỉ nhận ra tôi. Ai bảo ba ruột cô là kẻ lừa đảo chứ? Nếu không năm đó cũng không đến nỗi đưa cô đi. Nghiệp chủng, miệng cô sạch sẽ một chút. Đường Lạc Lạc vội kết thúc cuộc đối thoại với Mạc Lan. Chấm, tôi sắp phải đi, ra nước ngoài du học. Tôi với chị nước sông không phạm nước giếng. Không cần thiết nghĩ cách chọc giận tôi. Cô chủ lớn Mạc gia, chị thích làm, thì làm đi, ra nước ngoài du học. Mạc Lan có chút bất ngờ mở to mắt, cô thật sự nỡ sao? Vừa mới được Mạc Lan nhận về, không phải nên tranh thủ chút thời gian, cùng Mạc Như Nguyệt bồi dưỡng tình cảm thật tốt, củng cố địa vị của mình sao? Lúc này, lại ra nước ngoài du học, đây chẳng khác gì tự mình đi lưu đày. Mạc Lan thực sự không thể lý giải. Đúng, ra nước ngoài du học, đào tạo sâu một chút. Đường Lạc Lạc gật đầu. Không phải ai cũng như chị, có tư tưởng như thế. Yên tâm đi, ra ngoài, đóng cửa lại. Cô không có một chút tâm trạng nào cùng Mạc Lan tranh giành cô chủ lớn Mạc Lan gì đó. Cảm giác bây giờ của Mạc Lan, chính là bạn tốn hết tâm tư khởi động, chuẩn bị đấu một trận phân cao thấp với đối thủ, lại phát hiện đối phương vỗ mông đi rồi, căn bản không có chút hứng thú đấu với mình, tuy bớt được không ít chuyện, nhưng trong lòng dù sao cũng có chút không cam tâm. Chị ta trợn mắt với Đường Lạc Lạc, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đi, ở cửa phòng quay đầu lại, nếu như đã giả vờ thanh cao, không có việc gì thì đừng quay về. Muốn giả vờ thì giả vờ cho chót, mẹ tôi có một đứa con là đủ rồi. Chúc cô sớm chết nơi tha hương đất khách, không hẹn gặp lại, nói xong đóng sầm cửa lại. Đường Lạc Lạc nghe thấy lời nguyền rủa của Mạc Lan, trong lòng bình tĩnh không chút gợn sóng. Chết nơi tha hương đất khách, nếu như sau này không thể gặp mặt Mạc Thiệu Đình nữa. Sống hay chết, có gì khác biệt sao? Cách chương.